Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 252, luyện dược vấn đề nhỏ. Nói xong, Phương Nguyệt xoay người rời đi. Đi lần này, tốc độ lại cực nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ không còn bóng dáng. Chờ một chút, người nói cho ta rõ lại nói. Uy, dừng lại a, đi nhanh như vậy làm gì? Lãng Mạc đuổi theo Phương Nguyệt giống lên hai tiếng, lại theo không kịp Phương Nguyệt, tức giận đến thẳng trừng mắt, làm các loại thoáng tỉnh táo về sau. Hắn lập tức trong lòng kinh hãi, Lãng Mạc làm trung đoàn trưởng nhà Tam Công Tử, vẫn là thủ vệ đội phó đội trưởng một trong, tầm mắt vẫn có chút, loại kia tốc độ, chẳng lẽ tên kia, đã là hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả, lưu dân bên trong hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả. Kinh khủng như vậy a. Lãng Mạc lần thứ nhất đối Phương Nguyệt tư chất cảm nhận được chấn kinh. Lưu dân, theo hắn biết, là hơn 10 ngày trước, mới xuất hiện một loại hoàn toàn mới sinh mệnh. Ở bề ngoài cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng xuất hiện phương thức cực kỳ quỷ dị. Có ngủ say thời điểm sẽ hai mắt vô thần, cùng chết sớm các loại đặc điểm. Cũng may còn có thể hấp thu tuổi thọ, chỉ cần thật sự có năng lực. Sẽ không thật bởi vì tuổi thọ vấn đề mà chết. Nhưng tư chất phương diện là thật biến thái. Mười mấy ngày liền tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, quả thực so tông môn thiên tài còn muốn nghịch thiên. Lãng Mạc trong lòng vừa chua lại hâm mộ, cuối cùng hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Tư chất thiên định, hâm mộ cũng vô dụng thôi. An phủ, Phương Nguyệt lại một lần nữa làm khách An thần y nhà. Nhưng An thần y lại tại phòng nghiên cứu của hắn bên trong mân mê lấy đồ vật, tạm thời không gặp người, cho nên Phương Nguyệt cũng chỉ có thể trong đại sảnh làm chờ lấy. Cái này vừa chờ, coi như xảy ra chuyện. Phương Nguyệt xấu hổ mà liếc nhìn bên cạnh chớp đáng yêu mắt to An Đông Nhi. Nàng vẫn còn không là vấn đề, chỉ là hiếu kỳ con mắt trên người Phương Nguyệt dò xét. Nhưng nàng phía sau những năm kia dài chút các tỷ tỷ, nhưng là khác rồi, ánh mắt kia, hận không thể đem Phương Nguyệt ăn gắt gao, mặc trên người một cái so một cái mê người. Người không biết chuyện còn tưởng rằng nơi này tại mở cái gì tụ chúng tiệc tùng đâu. Dạ đội trưởng tốt ngại ngùng a, thật đáng yêu. Dạ đội trưởng, đến ăn nho a, ta cho ngươi ăn. Dạ đội trưởng, ta chân thật chua a, có thể giúp ta xoa xoa sao? Thật trắng nho, không phải là phóng nhãn đi qua, tất cả đều là trắng xóa chân, bao phủ tại chân trắng trong hải dương. Không biết làm sao, quá hành hạ, quá hành hạ, dạng này còn không bằng đợi tại Hoa Gia đâu. Chỉ ít Hoa Gia đều là quy quy củ củ. Lúc trước, Phương Nguyệt đem Hoa Vô Diệp giao cho mình lá thư này, giao cho Hoa Gia người đứng thứ hai trong tay. Tại thư giao cho đối phương sau, Phương Nguyệt mới hiểu được đến Hoa Vô Diệp con kia phương xa thân thích, tựa hồ cũng không phải là đơn giản bà con xa đơn giản như vậy. Chỉ ít tại Hoa Gia bản gia, đối Hoa Vô Diệp nhất mạch kia chi nhánh rất là coi trọng. Tại biết Hoa Vô Diệp một nhà gần như diệt môn về sau, bầu không khí trở nên nặng nề. Tại kỹ càng hỏi qua Hoa Vô Diệp diệt môn sự kiện tường tình cùng một ít chuyện chi tiết sau, bọn hắn đã triệt để tin tưởng Phương Nguyệt. Trên thực tế, là khi nhìn đến Phương Nguyệt cầm có Hoa Vô Diệp thân bút văn thư thời điểm, bọn hắn liền đã tin tưởng Phương Nguyệt. Phía sau hỏi thăm, chỉ là hiểu rõ chuyện đã xảy ra mà thôi. Tại biết Phương Nguyệt vì việc này bỏ bao nhiêu công sức, thậm chí báo thù cho bọn họ về sau, bọn hắn đối Phương Nguyệt độ tín nhiệm tăng lên độ cao mới. Sau đó, Phương Nguyệt liền thuận lý thành chương đưa ra Nguyệt Hương Thảo. Sự tình, nếu là vì dạ đội trưởng quỷ rùa sự tình, vậy chúng ta cũng liền không làm khó dễ thủ vệ đội người. Ân, không, ta Hoa Gia nguyện lấy thấp hơn giá thị trường một nửa giá cả, đem Nguyệt Hương Thảo bán cho thủ vệ đội. Chỉ hy vọng dạ đội trưởng có thể tại khôi phục sau, đem chúng ta Hoa Gia một kiện đồ vật thay giao cho Hoa Vô Diệp. Nói đến đây nhưng Hoa Gia nhị đương gia lại không đem đồ vật cho Phương Nguyệt, bởi vì cầm đồ vật tại Mạc Thôn thôn trưởng Hoa Thu Thu trên thân, mà Hoa Thu Thu tạm thời còn không về thôn, cho nên chỉ có thể bọn hắn là mới có thể muốn cho Phương Nguyệt thuận tiện. Ý là nghĩ Phương Nguyệt tại Mạc Thôn chờ lâu một ít thời gian. Nhưng Phương Nguyệt lúc nào về thôn là căn cứ hộ tống đội mua sắm tiến độ tới. Cho nên chỉ là cam đoan tận lực về sau kéo chút thời gian. Vừa vặn cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng yêu cầu Mạc Thôn mới đội trưởng tiền nhiệm trước. Cũng muốn để Phương Nguyệt lưu Mạc Thôn một ít thời gian. Ngược lại là đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Không có ảnh hưởng gì. Dạ ca ca. Gia Gia bảo ngươi, tại Phương Nguyệt nghĩ xuất thần thời điểm, bên cạnh mới vừa biết không lâu nghĩa muội An Đông Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Hắn lúc này mới chú ý tới, phía trước cung kính đứng đấy người, là tới mang hắn đi gặp An Thần Y. Không nói những cái khác, An phủ trên dưới, đối với hắn thái độ là thật tốt, đi theo người rời đi đại sảnh, đi ngang qua hành lang. Phương Nguyệt rất mau tới đến An Thần Y phòng nghiên cứu trước. Gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh truyền ra thanh âm. Tiến đến, đẩy cửa đi vào, còn không thấy rõ tình huống bên trong. Phương Nguyệt đã nghe nói một cỗ gây mũi mùi thuốc. Không phải loại kia mùi thơm ngát mùi thuốc, mà là mang theo cống thoát nước hôi thối cảm giác thuốc mùi thối. Thất bại rồi, Phương Nguyệt nhịn không được dùng tay che cái mũi. Hỏi, có chút vấn đề nhỏ. An Thần Y cho đằng sau tên kia An gia nhân viên một ánh mắt. Hắn lập tức lui ra cũng gài cửa lại. Các loại gian phòng chỉ còn lại An Thần Y cùng Phương Nguyệt hai người. Phương Nguyệt lập tức truy vấn. Đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Là chính ta kỹ thuật phương diện vấn đề. Ta đem phương thuốc này nghĩ quá đơn giản. Nguyên lai tưởng rằng lấy kỹ thuật của ta, hoàn toàn dựa theo phương thuốc trên trình tự. Làm từng bước đến, liền có thể nhẹ nhõm luyện chế phí bạch đan. Nhưng trên thực tế tay về sau, ta phát hiện cái đồ chơi này so với ta nghĩ phức tạp. Rất nhiều chi tiết, ta luyện mấy lần sau đều không nắm giữ tốt. Chấm ngoặc kép, nghe An Thần Y, Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ta dựa vào, An Thần Y, ngươi đừng làm ta à. Ngươi cái này kéo hông. Ta cũng chỉ có thể đi cầu Nghê Đông Mị ra tay giúp đỡ luyện đan. Cái này nhiều mất mặt a, cho phương thuốc còn muốn người hỗ trợ luyện đan. Không đến mức, An Thần Y có chút mặt đỏ lên. Ta có thể làm một chương hoàn toàn mới phương thuốc. Ta khẳng định cần tìm tòi. Đây là không thể tránh khỏi tình huống. Nhưng bằng vào ta nhiều năm tích lũy được kinh nghiệm, nhất định có thể rất nhanh mò thấy. Cũng luyện được viên thứ nhất phí bạch đan. Vậy là tốt rồi. An Thần Y cố lên a, đừng không chờ ngươi luyện ra đan. Ta cái này quỷ rùa thời gian liền đến kỳ. Đến lúc đó Dương Hư Quỷ Thành quần kết đội vây thôn. Đen nghịt một mảnh, tất cả mọi người không dễ chịu. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặt khác thật muốn xuất hiện như thế tình huống, ta sẽ đề nghị để thủ vệ đội người ra ngoài bắt mấy con Dương Hư Quỷ để ngươi giết. Duy trì mấy ngày quỷ rùa trạng thái, cũng có thể gia tăng giảm sóc thời gian. Ghê tởm, lấy ta làm tục bắp công cụ người sao? Phương Nguyệt có chút buồn bực. Tóm lại trước tiên đem phí bạch đan luyện ra đi. Đúng, đã ngươi không luyện được đan, gọi ta tới làm gì? Dạ, không phải muốn học y thuật sao? An Thần Y kỳ quái nói. Đúng a, sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là đợi tại cái này. Xem ta như thế nào luyện dược a. Lý luận tri thức, người có thể tại ta phải y thuật bản chép tay đi học tập đến. Nhưng thực tế thao tác, không ai có thể dạy ngươi. Chỉ có thể chính ngươi nghiên cứu. Rốt cuộc ngươi là cổ nguyệt thôn người. Không có việc gì. Chúng ta trong một năm có mấy lần gặp mặt cũng không tệ rồi. Cho nên ta nghĩ thừa dịp ngươi còn tại Mạc Thôn, liền nhiều dạy ngươi một vài thứ. Chớ xem thường hiện trường quan sát thực tế thao tác kinh nghiệm. Đổi thành chúng ta An gia nội bộ, loại đãi ngộ này đều cần đối An gia làm ra cống hiến to lớn, hoặc là ta tương đương xem trọng tiểu bối mới có thể cho loại đãi ngộ này. Nguyên lai là dạng này a. Phương Nguyệt lập tức đã hiểu, đây là An Thần Y cho mình thiên vị đâu. Đáng tiếc hắn một cái ngay cả y thuật cũng còn không nhập môn người. dù cho hiện trường nhìn xem An Thần Y đối dược đỉnh nhóm lửa. Gia nhập dược liệu, điều phối, nếm thử, nghiên cứu, Phương Nguyệt lại một chút cũng xem không hiểu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.